Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2547, Cổ Quái Võ Giả. Trông thấy Lâm Bạch đạp trên phi kiếm rời đi, Thôi Khánh sắc mặt một mảnh tàn nhẫn, tùy theo hắn lại trông thấy thi thể đầy đất, hai mắt băng hàn, âm thanh lạnh lùng nói, phái người đi Tàn Kiếm Bộ Lạc tìm, nhất định phải đem người này tìm ra. Ta Hắc Sơn Bộ Lạc lần nữa chờ cái này bảo tàng cơ duyên mấy ngàn năm. Rốt cục có một điểm manh mối. Tuyệt đối không thể tùy tiện buông tha người này. Đi Tàn Kiếm Bộ Lạc. Nhất định phải tìm tới người này. Thôi Khánh hai mắt băng hàn bắt đầu. Lâm Bạch rời đi Hắc Sơn Bộ Lạc sau đó. Đạp trên phi kiếm ở trong Côn Khư tìm mấy ngày lý qua tung tích. Nhưng lại vẫn luôn là không thu hoạch được gì. Mà một ngày này. Lý Qua đứng tại một tòa trên đỉnh núi, nơi xa một bóng người phi tốc mà đến. Sau khi rơi xuống đất, người này đương nhiên đó là Thiên Đao Bộ Lạc con quạ. Con quạ nói ra, đã có tin tức, Thiên Đao Bộ Lạc thám tử tại 5 ngày bên ngoài phát hiện Lâm Bạch tại Hắc Sơn Bộ Lạc chung quanh. Ẩn hiện, đồng thời còn dừng lại vài ngày. Lý Qua nghe chút lời này, cười lạnh nói, Hắc Sơn Bộ Lạc. Chỗ nào không phải liền là ta thi triển cấm pháp sau đó. Rơi xuống đất vị trí sao? Xem ra Lâm Bạch là sớm đi tới. Đáng tiếc, ta đã sớm rời đi nơi đó. Con quạ, ta thật rất là hiếu kỳ. Khổng lồ như thế một tòa Côn Khư. Các ngươi là như thế nào nhanh như vậy tìm đến Lâm Bạch tung tích? Lý Qua giờ phút này cười đối con quạ hỏi. Con quạ cười lạnh nói. Ở bên trong Côn Khư này. Ngoại trừ Lý ra bên ngoài, ta bộ lạc võ giả còn không có tìm không thấy người. Đừng nói những lời nhảm nhí này. Bây giờ Lâm Bạch đã tìm được. Ngươi tiếp xuống chuẩn bị làm sao bây giờ? Ta có thể nói cho ngươi. Lâm Bạch thực lực không thể coi thường. Nếu là vẻn vẹn chỉ có hai người chúng ta tìm tới cửa. Đoán chừng cũng chỉ có thể là chịu chết. Con quạ lạnh như băng đối với Lý Qua hỏi. Lý Qua cười lạnh nói. Ta đã sắp xếp xong xuôi. Yên tâm đi. Đương nhiên sẽ không là chỉ có hai người chúng ta. Con quạ hỏi. Nếu ngươi đã chuẩn bị kỹ càng. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lý Qua âm thanh lạnh lùng nói. Tự nhiên đi tìm Lâm Bạch. Đi. Nên đi tìm hắn tính sổ. Cho hắn biết. Nơi đây chính là Côn Khư. Không phải Man Cổ Đại Lục. Ta sẽ cho hắn biết lực lượng của ta ở trong Côn Khư. Là mạnh bao nhiêu? Lý Qua bước ra một bước. Con quạ tùy theo mà đi. Hai người trong một chớp mắt liền đi xa tại chân trời. Lâm Bạch rời đi Hắc Sơn Bộ Lạc sau đó. Tìm một chỗ. Khôi phục linh lực trong cơ thể. Tùy theo tiếp tục bước lên tìm kiếm Lý Qua lộ trình. Sau 7 ngày. Lâm Bạch đi tới một mảnh trong khu rừng rậm rạp. Lâm Bạch đạp trên phi kiếm. Từ cái này một mảnh khu rừng rậm rạp trên không bay lượn mà qua. Mà giờ khắc này, ở trong rừng, một thanh niên nam tử trốn ở trong rừng. Nhìn xem Lâm Bạch từ giữa không trung bay lượn mà đi. Ánh mắt của hắn một mực băng lãnh. Nhìn chừng chừng lấy Lâm Bạch, thẳng đến Lâm Bạch biến mất tại đôi mắt của hắn bên trong. Nhưng Lâm Bạch biến mất ở trước mặt của hắn thời điểm. Hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một khối truyền âm lệnh bài. Thấp giọng nói ra, Lâm Bạch hướng đông phương mà đi. Cái hướng kia, bên ngoài 10 vạn dặm chính là Thiên Sơn. Thanh niên nam tử này không biết là xuất ra lệnh bài đang nói chuyện với ai. Nhưng hắn sau khi nói xong, lệnh bài một phía khác, truyền tới một cái băng lãnh nói. Tốt, vậy liền tại Thiên Sơn đi. Thanh niên nam tử không có trả lời, mà là thu hồi lệnh bài. Nhưng thanh niên nam tử này thu hồi lệnh bài. Đang chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên hắn quay đầu thời điểm, kinh ngạc phát hiện sau lưng của hắn vậy mà có một bóng người. Ai? Thanh niên nam tử này như che đại địch, bởi vì trong rừng lờ mờ, hắn không cách nào thấy rõ ràng người sau lưng cụ thể bộ dáng. Thanh niên nam tử rút ra lợi kiếm, lạnh lùng nhìn xem trong rừng bóng đen. Bóng đen kia chậm rãi từ trong rừng trong mờ tối đi tới. Đi vào thanh niên nam tử trước mặt. Lúc này, thanh niên nam tử mới nhìn rõ ràng. Người này toàn thân áo trắng. Miệng hơi cười. Trong tay dẫn theo một thanh hắc mộc vỏ kiếm. vỏ kiếm bên trong hình như có một thanh vô song lợi kiếm. Tùy thời mà động, thanh niên nam tử này nhìn xem bóng đen đi ra âm thầm. Sắc mặt nháy mắt quá sợ hãi bắt đầu. Lâm Bạch, chấm ngoặc kép, bóng đen này, đương nhiên đó là đi mà quay lại Lâm Bạch. Lâm Bạch cười hỏi, ta rất hiếu kỳ, ngươi là tại cho ai mật báo? Thanh niên nam tử mặt như trời mưa, thần sắc sợ hãi nhìn xem Lâm Bạch. Cái này sao có thể? Ta rõ ràng trông thấy ngươi từ đầu ta trên đỉnh bay qua, mà lại biến mất tại chân trời. Ngươi làm sao có thể xuất hiện tại sau lưng ta? Ngươi chừng nào thì xuất hiện tại sau lưng ta? Ta lời mới vừa nói, ngươi toàn bộ đều nghe thấy được. Lâm Bạch khẽ cười nói, chỉ là ngàn dặm lộ trình. Ta nói trở về thì trở về. Đến mức ngươi lời nói, ta tự nhiên là một chữ không kém nghe thấy được. Ngươi lại cho ai cáo chi hành tung của ta? Lâm Bạch cười hỏi, chỉ chẳng qua hiện nay Lâm Bạch trong tươi cười lại là cất giấu ngàn vạn sát ý. Giống như là thanh niên nam tử này nếu là không nói, Lâm Bạch liền sẽ một kiếm đem hắn giết đi một dạng. Thanh niên nam tử này tu vi cũng không cao, vẻn vẹn chỉ có sinh diệt cảnh giới cấp độ. Nếu là Lâm Bạch muốn giết hắn, liền kiếm đều không cần ra liền có thể làm đến. Cái kia thanh niên nam tử tầm mắt nhìn chừng chừng lấy Lâm Bạch, sắc mặt lãnh khốc. Lập tức hắn đột nhiên cắn răng một cái, nâng lên lợi kiếm trong một chớp mắt liền xé rách cổ của mình. Máu tươi tuôn trào ra, hắn vậy mà tự sát. Lâm Bạch bị thanh niên nam tử này cử động cho sợ ngây người. Lâm Bạch nằm mơ cũng không nghĩ tới, thanh niên nam tử này dĩ nhiên như thế quả quyết tự vẫn rồi. Nhưng Lâm Bạch kịp phản ứng thời điểm thì đã trễ, người này đã không có sinh mệnh khí tức rồi. Lâm Bạch gấp vội vàng đi tới, kiểm tra một hồi người này, tầm mắt băng lãnh nói, vậy mà như thế quả quyết, có lẽ tại ta phát hiện hắn thời điểm, trong lòng của hắn liền đã làm tốt đi chết chuẩn bị đi. Lâm Bạch đem người này túi trữ vật nhặt lên, kiểm tra một hồi trong đó đồ vật, ngoại trừ vừa rồi Lâm Bạch trông thấy người này dùng cái kia một khối truyền âm lệnh bài bên ngoài. Hắn túi trữ vật bên trong cơ hồ rỗng tuếch, Lâm Bạch xuất ra truyền âm lệnh bài. Thế nhưng là cái này truyền âm lệnh bài vậy mà xuất hiện vết nứt. Hiển nhiên là không thể đang sử dụng rồi. Giờ khắc này, Lâm Bạch sắc mặt khó nhìn lên. Thanh niên nam tử này nhất cử nhất động, từ hắn truyền âm cho người khác cáo chi Lâm Bạch hành tung, cùng đến hắn bị Lâm Bạch phát hiện sau tự vẫn, tại đến hắn túi trữ vật rỗng tuếch, liền liền truyền âm lệnh bài đều phá toái rồi. Đây hết thảy, không một không nói rõ người này cũng không phải là võ giả tầm thường. Như vậy quả quyết, trên thân càng không có bất kỳ cái gì lai lịch tin tức. Trong túi trữ vật rỗng tuếch, không có dấu vết mà tìm kiếm. Chấm ngoặc kép, cái này không nghĩ là một cái võ giả bình thường, ngược lại là giống như là một cái tử sĩ. Lâm Bạch vứt xuống túi trữ vật, hít sâu một hơi, Thiên Sơn, chấm ngoặc kép, giờ phút này Lâm Bạch hồi tưởng lại, vừa rồi chính mình trốn ở phía sau thời điểm, nghe thấy cái kia truyền âm lệnh bài một phía khác võ giả nói. Ngay tại Thiên Sơn, ta đến muốn nhìn một chút là ai đang tra dò xét hành tung của ta. Ta ở trong Côn Khư cứu nhân, đơn giản chính là mấy cái kia, gặp gỡ ai cũng có thể. Lâm Bạch lạnh như băng cười một tiếng, nâng lên bộ pháp, đi hướng Thiên Sơn. Hết chương.